Chương 140, một năm vội vã trôi qua. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong phòng, đâm vào mí mắt phát đau. Dù nạ chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức vẫn có chút trầm hồn, uống mở y chu cờ ấm thanh tiểu. Nếu như có thể duy trì tỉnh táo, hào không khác thường, đó mới là chuyện lạ một cái. Lắc đầu, để hai bên mặt trời huyệt trướng đau hoán một tia, dù nạ nhìn chu vi cảnh vật, đồng nhiên phát hiện na nở dê là ngủ ở bản thân giường trên, đang ở bản thân trong phòng. Dù nạ có chút kỳ quái, tiếp theo nỗ lực hồi tưởng lại hôm qua sự tình, rốt cục, hôm qua các loại hành vi các loại lời nói, từng cái hiện lên ở trong đầu. Đáng chết, nói những này làm gì Tsu Nạ gõ gõ đầu, đột nhiên phát hiện trên bàn có một tờ giấy, nhìn mặt trên chữ viết, nội tâm cảm động không khỏi nhẹ nhàng đo cờ ra âm thanh. Tsu Nạ tỷ, Nạ ạ kỳ nếu ở, hắn chắc chắn sẽ không hy vọng nhìn thấy hôm qua ngươi, hắn hy vọng nhìn thấy chính là một cái lạc quan kiên cường cổ nổ hạ công chúa. Chỉ có như vậy Tsu Nạ tỷ mới có thể xưng được là sơ đa y hổ cả tôn nữ. Hôm qua ngươi đã nói hết xong xuôi, nên yên tâm bên trong gánh nặng, không nên để cho ngoại vật ràng buộc trụ sự tự do của ngươi. Tsu Nạ tỷ, đi qua đã là đi qua, nhưng muốn tóm chặt lấy hiện tại, đi về phía trước đi. Đọc được cuối cùng, Tsu Nạ lòng đống nhiên run lên, cầm tờ giấy tay cu nở dê không khỏi run rẩy. Cụ mỏ, cảm tạ ngươi. Rô rô giả cụ mỏ trong phòng. Hai tay hắn gối lên giường trên tĩnh suy nghĩ không nói, đêm qua, hắn đưa Tsu Nạ sau khi trở về liền quyết định lưu lại tờ giấy kia, bởi vì, hắn thực sự là không cách nào ngồi yên không để ý đến, Tsu Nạ tràn ngập bi thương con ngươi đến nay còn ở rổ rổ dạ củ mò hiện lên trong đầu, hắn tin tưởng đêm qua Tsu Nạ là lần thứ nhất nói ra lời nói, lúc đó nếu như rổ rổ dạ củ mò không khai đạo Na Nờ Dê, sau đó liền không ai sẽ khai đạo Na Nờ Dê. Chán ghét quỷ lên giường dô ý cờ tỷ nạ âm thanh lanh lảnh vang lên. Cụt mò ca, nhanh tới dùng cơm mạ xạ xỉn cu nở dê hô. Cụt mò sư huynh thực sự là hiếm thấy muộn lên á mì nạ tổ âm thanh cu nở dê hưởng lên. Nghe được trong sân âm thanh, dô dô dạ cụ mò khỏe miệng một câu, lộ ra một vệt nụ cười hạnh phúc. Đến rồi dô dô dạ cụ mò cất cao giọng nói, đi ra ngoài phòng. Trong lúc vô tình, thời gian cắt miệng dĩ nhiên từ trong tay lặng yên lướt xuống. Thời gian bánh xe lần thứ hai chuyển động một vòng, trong trước mắt, đã là cổ nổ hạ 41 năm đầu mùa xuân, hiển nhiên cả tù gian chết đã là thời gian một năm. Cả tù gian chết rồi ba ngày, hắn mới bị phát hiện dĩ nhiên theo trong thôn mất tích, nhưng bất kể như thế nào tìm kiếm, cả tù gian từ đầu đến cuối không có xuất hiện, dù sao Tsu Nạ dĩ nhiên đem hắn thi thể tiêu hủy. Cuối cùng, dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ có thể qua loa kết cuộc. Duy nhất lòng mang không cam lòng chỉ có đảng rộ, thế nhưng đệ tam hổ cả thật giống theo bên trong khíu ra một tia mùi vị, trong lòng đối với Tsu Nạ bay lên một tia quý ý, cũng là phản bác đản rộ cha rõ đề án. Hiển nhiên ngày ấy lên, Tsu Nạ nụ cười trên mặt bắt đầu tăng lên, cùng rộ rộ giả củ mò uống rượu tự thoại số lần khu nở dê bắt đầu tăng lên, trong lúc vô tình, quan hệ của hai người cũng tới lên tới chi tâm bạn tốt cấp độ. Dô dô giả củ mỏ cu nở dê thường đi chữa thương bộ trợ rút, cũng không lâu lắm, hắn liền được Tsu Nạ chữa thương nhận thuật trên chân truyền. Này ngược lại không phải hắn đối với chữa thương nhận thuật thiên phú siêu tuyệt, cu nở dê không phải Tsu Nạ bản lĩnh quá ít, mà là chữa thương nhận thuật bên trong cửa ải khó khăn nhất chính là tu luyện cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ trả cờ giả sức khống chế, mà đây đối với dô dô giả củ mỏ tới nói lại là hạ bút thành văn. Trong lúc, Tsu Nạ khai phá ra âm phong ấn, làm Tsu Nạ chỉ vào trên trán cái kia hình toi đánh dấu lúc mừng rỡ dường như một cô bé nhi giống như vậy, bởi vì dựa theo Tsu Nạ nói ấn ký này có thể giúp nàng vĩnh trú thanh xuân. Đối với nữ tử tới nói này tự nhiên là tha thiết ước mơ việc vui, nhưng chuyện này cũng không hề là duy nhất đáng giá phải cao hứng nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, cũng chỉ có Tsu Nạ tự mình biết ạ cả Sủ Kỳ. Họ rồ xỉ mà dường như vốn là bên trong như thế. Bắt đầu đem nghiên cứu phương hướng định ở cấm thuật trên, chẳng qua biết được chuyện này người ngoại trừ họ rổ xì mà dự ở ngoài cũng chỉ có rổ rổ giả cù mò, mà họ rổ xì mà dự không khỏi đối với tuổi còn trẻ lại đối với khai phá nhận thuật như vậy chấp nhất rổ rổ giả cù mò sản sinh một tia hiếu kỳ. Cù mò, ngươi còn nhỏ tuổi liền say mê với khai phá nhận thuật, đối với ta nghiên cứu cấm thuật cu nở dê tỏ ra là đã hiểu. Lẽ nào ngươi không cho là chia sẻ cấm thuật là một loại kiêng kỵ nhất sao? Họ rổ xì ma dự tiền bối, lẽ nào những thứ đó cấm thuật khai phá người liền chưa từng làm cùng ngươi tương tự thí nghiệm? Đệ nhị hổ cả khai phá nhiều như vậy cấm thuật lẽ nào đều là bông dưng bịa đặt không thêm để nghiệm chứng thí nghiệm sao? Cấm thuật xét đến cùng cũng chính là nhẫn thuật thì lại do nhị giả sáng tạo, ngài là ưu tú nhị giả, đương nhiên có thể nghiên cứu cấm thuật. Lời nói này vừa ra, rồ rồ giả củ mỏ càng bị họ rồ xỉ mà dẫn làm bình sinh đệ nhất chi kỷ. Chẳng qua họ rồ xỉ mà lúc này nghiên cứu cấm thuật cũng là rất nhanh coi chừng mực. Trên căn bản đều là tìm một ít cơ thể sống động vật hoặc tử thi tiến hành thí nghiệm, cũng không có tác dụng với thân thể. Đồng dạng, rồ rồ giả củ mỏ cũng sẽ dành thời gian đi bái phòng nhanh trắng. Đối với cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn vĩ đại nì dạ, hắn vẫn là lòng mang kính ý. Giao tình của hai người cu nở dê càng lúc càng thâm hậu. Hơn nữa, rồ rồ giả củ mỏ thế nhưng không lúc không khắc ghi nhớ nhanh trắng lúc trước có thể xưng được là ân cứu mạng ân tình. Mị cổ tỏ cùng rồ rồ giả củ mỏ cảm tình cu nở dê càng thâm hậu, thường thường đi rồ rồ giả củ mỏ trong nhà gặp nhau. Lâu dần, mị cổ tỏ nhìn rồ rồ giả củ mỏ ánh mắt cu nở dê nổi lên một tia biến hóa. Rồ rồ giả củ mỏ đối nhân xử thế đều thập phần thành thục. Nhân phẩm hình dạng thực lực càng là một nga nở cho nở một, hơn nữa, thân là đại trưởng lao tôn nữ, mị cổ tỏ ở trong nhà tiền có bằng hữu, còn có thể chân tâm đối với nàng nam sinh căn bản không có, so sánh bên dưới trong lòng nàng tự nhiên đối với rổ rổ dạ cù mỏ càng dễ dàng có ấn tượng tốt. Theo thời gian trôi đi, mị cổ tỏ hảo cảm từ từ trở thành một vệt nhàn nhạt nhưng không cách nào xóa đi tình cảm. Nhưng mị cổ tỏ biết đang ở nhà giàu vẫn thân phận cao quý na nở dê đã không có kết hôn quyền tự chủ, bởi vậy chỉ cần này kia tình cảm một khi xuất hiện, trong lòng nàng liền lập tức đem áp chế, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, kia tình cảm không chỉ không có biến mất trái lại không ngừng mà cường tráng lớn lên, mà na nở dê sâu trong nội tâm cù nở dê in lại rổ rổ dạ cù mỏ cái bóng. Cho tới mị nạ tổ, mạ xà xìn, cờ tí nạ đạt đến gì dễ dạ. Trải qua hơn một năm sớm chiều ở chung rổ rổ dạ cụ mỏ cùng bọn họ đều sẽ lẫn nhau cho rằng người thân, có thể nói, trong lòng rổ rổ dạ cụ mỏ, bọn họ đều là cùng nạ gạ tổ dạ hỉ cổ đặt ngang hàng. Rổ rổ dạ cụ mỏ lôi thần áo giáp lên cấp cu nở dê đạt được cự đại đột phá, hắn đã có thể mang một tầng mỏng manh hệ xét trả cờ dạ bám vào ở trên người, chẳng qua bởi trả cờ dạ quá mức tinh khiết, hệ xét trả cờ dạ hiện ra màu tím, hơn nữa. Rồ rồ dạ củ mỏ trong cơ thể hệ xét trả cờ dạ vẫn bị áp xúc đến cực hạn, nói cách khác trong cơ thể hắn ở ngoài toàn bộ che kín tinh khiết hệ xét trả cờ dạ, lực công kích cùng sức phòng ngự đều là hàng đầu. Vượt xa ra ảnh cấp phạm trù lực lượng tinh thần rồ rồ dạ củ mỏ bây giờ cu nở dê chỉ có thế sử dụng mì hệ nở cờ nở dê 8 phần 10, nhưng đã để hắn hồn chi phạm vi, trả cờ dạ nhận biết phạm vi, trả cờ dạ độ tinh khiết. Cùng với sức khống chế tăng lên trên đến một cái khó có thể lý giải được mức độ, ngoại trừ A hoặc A trở lên nhẫn thuật khác hắn cũng có thể quên kết ấn. Hơn nữa, đang sử dụng hồn chi cảm ứng lúc như ẩn như hiện sóng linh hồn QNZ mãnh liệt một phần. Cho tới bắt môn độn giáp cuối cùng một môn tử môn cần siêu nhân phạm chủ tố chất thân thể, mặc dù như giá cả như vậy cứng rắn thân thể QNZ không thể chịu nổi thứ 8 môn phản phệ, cũng may mở ra tử môn cần lựa NZ lớn trả cơ ra. Trong lúc nhất thời QNZ sẽ không tự mình xung ra. Thời gian một năm, liền như vậy vội vã mà qua.